Hỏa trùng vạn năng, chương 43, đi cửa sau, góc truyện audio.com, cao thủ quang minh học cung, đám người thấy thế, lần lượt nhẹ nhàng thở ra, lần khảo hạch này cũng quá điên cuồng, vậy mà trực tiếp thả ra một đầu yêu thú, hơn nữa còn suýt nữa mất khống chế, nếu quả thật xuất hiện sai lầm, chỉ sợ nơi này không có mấy người có thể còn sống sót. Nghĩ đến đây, đám người chính là một trận hoảng sợ. Đồng thời, ánh mắt lần lượt nhìn về phía Vương Khung. Hết thảy mọi chuyện vừa rồi đều quá quỷ dị. Sự hiếu kỳ của mọi người đối với hắn cũng theo đó mà sinh. Thậm chí vượt qua độ quan tâm đối với Cố Thiên Trùng cùng với Tiêu Ly. Người chính là Vương Khung. Trung niên nam tử vạm vỡ lạnh lùng nói. Ngay từ trước khi mọi người bước vào đại điện. Tư liệu của đám người cũng đã được đưa đến trong tay y, Vương Khung khẽ gật đầu. Quả nhiên là thiếu niên nhuệ khí, ẩn náu hung tính. Trung niên nam tử vạm vỡ hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói, trong lòng Vương Khung hơi hồi hộp một chút. Nghe giọng điệu này, dường như cũng không phải đang khen hắn. Y thật đúng là cam lòng. Ánh mắt của nam tử trung niên vạm vỡ rơi ở bên trên Hắc Long đao. Y khẽ nhíu mày, bên trong con ngươi hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đây không phải là cừu gia của lão bản đó chứ? Trong lòng Vương Khung bồn chồn, nam tử trung niên vạm vỡ hẳn là đã nhận ra hắn qua huy hiệu. Nên, y, trong miệng đối phương, đương nhiên là ám chỉ lão bản. Ngươi có biết kẻ thù của y có thể xếp vòng qua 49 thành phố trong thiên hạ 3 lần không? Trung niên nam tử vạm vỡ cười lạnh nói. Ách, Vương Khung nhếch miệng, không biết rõ. Vậy ngươi có biết hay không? Ta chỉ cần thả ra phong thanh. Ngươi sẽ tuyệt đối không sống qua ngày mai. Trung niên nam tử vạm vỡ tiếp tục cười lạnh. Con mắt của Vương Khung trừng trừng. Lộ ra vẻ kinh nghi. Lão sư Quang Minh học cung vậy mà uy hiếp học sinh. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm cảm xúc. Lắc đầu, ngài sẽ không làm như vậy. Làm sao ngươi biết ta sẽ không làm? Trung niên nam tử vạm vỡ cười lạnh nói. Vương Khung thấy thế, càng cảm thấy đây là cừu gia của lão bản. Y đã từng nói, nếu có người nào đuôi mù nghĩ quẩn, liền để ta giao phong thư này cho người đó. Nói xong, Vương Khung lấy ra phong thư mà lão bản giao phó. Khóe miệng của trung niên nam tử vạm vỡ mất tự nhiên kéo ra. Tiếp nhận phong thư, mở ra xem. Dần dần, biểu tình của trung niên nam tử vạm vỡ biến đổi. Ngưng trọng, chấn kinh, phẫn nộ, cuối cùng biến thành cuồng loạn. Con mẹ nó, Vương bát đản, cặn bã đáng chém ngàn đao. Trung niên nam tử vạm vỡ chửi ầm lên. Quả thực không phù hợp với hình tượng cao lớn uy nghiêm của y, tất cả mọi người nhìn ngớ người. Liền ngay cả Vương Khung cũng đều mở to hai mắt nhìn. Hiếu kỳ bên trong phong thư này tới cùng viết cái gì? Mà có thể làm cho vị nam nhân nhìn như quyền cao chức trọng trước mặt này phát cuồng. Đáng tiếc, phong thư này đã bị đốt thành tro ở trong lửa giận của trung niên nam tử vạm vỡ. Ngay cả cặn bã cũng đều không dư thừa. Chỉ đảo mắt, trung niên nam tử vạm vỡ liền khôi phục bình tĩnh. Phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Âm thanh không nổi sóng càng là đúng lúc vang lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là học viên chính thức của Quang Minh học cung. Còn những người khác, tham gia vòng khảo hạch kế tiếp. Vừa dứt lời, núi lở trời sập, tất cả mọi người đều choáng váng. Cái gì thế? Đi cửa sau. Còn mẹ nó Quang Minh chính đại đi cửa sau. Tất cả mọi người đều choáng váng. Đi cửa sau không đáng sợ. Sợ nhất là đi một cách Quang Minh chính đại như thế này. Đây là tình huống gì? Trước mắt bao người vậy mà đi cửa sau. Nơi này là Quang Minh học cung sao? Ta có phải đến sai chỗ rồi hay không? Còn bà nó, từ khi Quang Minh học cung sáng lập đến nay. Không phải một mực được biết đến với sự công bằng và nghiêm minh sao? Giữa ban ngày liền dở hành vi đen tối như vậy. Chuyện quái gì thế? Dựa vào cái gì mà hắn có thể trực tiếp trở thành học viên chính thức? Nghị luận nổi lên bốn phía. Thậm chí còn có người hét lên. Dù sao, chuyện này cũng thực sự quá khoa trương. Mù lòa cũng nhìn ra được. Vương Khung chỉ dựa vào một phong thư liền được miễn khảo hạch phía sau. Trực tiếp trở thành học viên chính thức. Đi cửa sau trần trụi như thế. Quả thực là đang đùa bỡn trí thông minh của đám người. Lúc này, coi như là nhân vật như Cố Thiên Trùng. Tiêu Ly cũng không khỏi nhíu mày. Gào thét cái gì? Không phục thì toàn bộ xéo đi cho ta. Chấm, trung niên nam tử vạm vỡ nghiêm nghị quát. Địch mẹ nó, cái gì gọi là tự tin? Như thế này chính là tự tin. Đi cửa sau còn hùng hồn như vậy. Giống như đại gia nghênh ngang đi kỹ viện. Không phục thì cút, châu bò. Một hồi lâu, đại điện yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không nói chuyện. Nhưng trong ánh mắt nhìn về Vương Khung lại tràn ngập oán niệm, thậm chí là địch ý, vô luận là ở nơi nào. Sự tình bất công cuối cùng sẽ nhận xem thường. Đặc biệt là vào thời điểm dính đến lợi ích tự thân. Càng là tội ác tay trời. Lúc này, trong mắt mọi người, Vương Khung chính là một vị thiếu gia ăn chơi không có thực lực còn trang bức. Đồng thời chỉ biết đi cửa sau. Mẹ nó. Mới vừa rồi khẳng định là giả vờ giả vịt. Nếu có thực lực thì sao phải đi cửa sau? Không sai, hắn chính là con mẹ nó trang bức. Để cửu địa Tùng Vân Sư phối hợp diễn kịch với hắn. Coi chúng ta là đồ đần. Trong lòng mọi người thầm mắng. Lại là dám giận không dám nói. Lúc này, Minh Hạo Nhiên lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Trong ánh mắt nhìn về phía Vương Khung càng trở nên sùng kính. Làm con em nhà quyền quý vô pháp vô thiên, hoành hành bá đạo, quả thực chính là ước mơ cả đời của y, cách chương.